Chương 2920, Bất Độ Hải, Kim Quang Thượng Sư đích thân tới, toàn bộ Viễn Hoang Đại Địa bao phủ tại trên vô thượng tổ uy của hắn, quản chi Viễn Hoang Đại Địa cách Bất Độ Hải chính là tỷ tỷ ức vạn dặm xa, nhưng là, tổ uy chí cao vô thượng, bất luận sinh linh gì đều tại dưới tổ uy run rẩy. Trong chớp mắt này, Kim Quang Thượng Sư chính là thế giới này chúa tể, chúng sinh linh chẳng qua là sâu kiến mà thôi, như là bụi bặm một dạng có thể bị nhẹ nhàng sờ soạn. Liền xem như trông về phía xa chân đế, cũng đều không khỏi ngừng thở, lẳng lặng mà nhìn xem Kim Quang Hải Dương kia. Tại thời khắc này, thời gian giống như là đình chỉ một dạng, ngàn vạn năm như một cái chớp mắt như ngàn vạn năm, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thế giới đều bị dừng lại tại thời khắc này. Không có ai biết Kim Quang Thượng Sư tại Bất Độ Hải bờ biển làm gì, mọi người duy nhất có thể biết chính là Kim Quang Thượng Sư đích thân tới tại đường ven biển, chỉ thế thôi. Coi như một chút có thực lực thăm dò chí cao vô thượng, cũng không dám tùy tiện đi thăm dò, dù sao, Kim Quang Thượng Sư đem ánh mắt mọi người đều ngăn tại Kim Quang Hải Dương bên ngoài, không muốn để bất luận kẻ nào thăm dò. Đương nhiên, Kim Quang Hải Dương tràn ngập thiên địa, che mất toàn bộ thế giới, trong nháy mắt đầy tràn, hành tẩu tại trên thiên tiệm Lý Thất Dạ cũng nhìn thấy Kim Quang đầy tràn toàn bộ thế giới, Lý Thất Dạ cũng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua mà thôi, cười cười. Chưa đi thêm để ý tới, tiếp tục khảo sát lấy thiên tiệm, Kim Quang Thượng Sư tại Bất Độ Hải trên đường ven biển dừng lại thật lâu, tất cả mọi người không biết hắn đang làm gì, chỉ bất quá, Kim Quang Thượng Sư tổ uy trấn áp chư thiên thời điểm, toàn bộ sinh linh, tất cả cường giả đều nơm nớp lo sợ. Qua thật lâu sau đằng sau, Kim Quang Thượng Sư rốt cục rời đi, hắn thời điểm rời đi, trong nháy mắt biến mất, Kim Quang đầy tràn toàn bộ thế giới kia cũng ở trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Kim Quang Thượng Sư đi được quá nhanh, trong nháy mắt biến mất, làm cho tất cả mọi người đều thốt nhiên không phòng, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Kim Quang Thượng Sư đã biến mất, mà đầy tràn toàn bộ thế giới Kim Quang cũng là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Gió nhẹ, như cũ tại thổi lất phất, côn trùng kêu vang tiếng chim kêu vẫn như cũ, tự hồ sự tình gì cũng không từng phát sinh qua một dạng, vừa rồi hết thảy, chẳng qua là hoàng lương nhất mộng mà thôi. Qua một hồi lâu đằng sau, tất cả mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời, không ít người hai mặt nhìn nhau, mọi người đều biết Kim Quang Thượng Sư là thế nào rời đi, thậm chí có thể nói, tất cả mọi người không có ý thức được thời điểm, Kim Quang Thượng Sư liền đã rời đi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy là mộng ảo như vậy, tự hồ như là giống như nằm mơ. Nhưng là, tất cả mọi người biết, Kim Quang Thượng Sư tới, lại đi, chỉ tiếc, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy hắn một lần. Không thể xem gặp hắn hình dáng, tối đa cũng chỉ là nhìn thấy bóng lưng của hắn mà thôi. Không có ai biết Kim Quang Thượng Sư từ đâu tới đây, lại từ nơi nào đi, đến vô ảnh, đi vô tung, thủy tổ chi thần thông, thật sự là để cho người ta ngạc nhiên vô cùng. Có lẽ, muốn phát sinh đại sự. Kim Quang Thượng Sư rời đi về sau, trong hư không hai đôi mắt cũng chậm chậm rút lui, có người thấp giọng nói ra, Kim Quang Thượng Sư xuất hiện tại Bất Độ Hải đường ven biển. Cái này khiến tất cả mọi người biết, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, về phần tại sao, không có ai biết, nhưng là, đối với những trường tồn bất hủ, vô địch chân đế kia mà nói, trong lòng bọn hắn ẩn ẩn ý thức được, chỉ sợ muốn phát sinh đại sự, mà lại, cái này rất có thể là họa lên Bất Độ Hải, bằng không mà nói, Kim Quang Thượng Sư không có khả năng vô duyên vô cớ đích thân tới Bất Độ Hải, huống chi, tại trước đây không lâu, Bất Độ Hải đã từng có cự vật bay ra. Ngay tại Kim Quang Thượng Sư đích thân tới Bất Độ Hải không lâu sau đó, Thiên Hùng Quang truyền ra tin tức, Thiên Hùng Quang Thủ Thái Doãn Hỷ mời Thiên Hạ Hào Kiệt, chung phó thịnh yến. Thiên Hùng Quang Thủ Thái Doãn Hỷ mời Thiên Hạ Hào Kiệt, cũng không có nói là chuyện gì, chỉ là rất mơ hồ nói chung phó thịnh yến, chỉ thế thôi, thoáng một cái liền để tất cả mọi người không khỏi suy đoán. Dù sao, phía trước không lâu, Bất Độ Hải bay ra cự vật lướt qua Thiên Hùng Quang, kinh động đến toàn bộ tiên thống giới. Tất cả mọi người bị chấn kinh, mà lại, hiện tại làm Thiên Hùng Quang thủ, Thái Doãn Hỷ mời Thiên Hạ Hào Kiệt, vậy tuyệt đối không phải cái gì tình cờ sự tình. Huống chi, Thái Doãn Hỷ mời xin mời người, đều là cử thế vô song hạng người, đều là hiện nay chân đế hoặc là trường tồn bất hủ, bình thường chân thần cường giả, còn không chiếm được Thái Doãn Hỷ mời. Thử nghĩ một chút, tham gia đều là chân đế, trường tồn, đây tuyệt đối là cử thế vô song thịnh yến, cho nên... Khi tin tức như vậy truyền đi đằng sau, đưa tới không nhỏ sôi trào, thật sự có đại sự sắp xảy ra sao? Tin tức như vậy truyền đi, có một ít người không khỏi có chỗ lo lắng. Dù sao, đầu tiên là có Bất Độ Hải bay ra cự vật, Ngay sau đó Kim Quang Thượng Sư giá lâm, hiện tại Thái Doãn Hỷ lại mời thiên hạ hào kiệt. Phải biết, Thái Doãn Hỷ quyền cao chức trọng, thậm chí không nói khoa trương chút nào, hắn tại tiên thống giới địa vị, sẽ không thua kém thủy tổ, bình thường hắn sẽ không mời thiên hạ hào kiệt, nhưng hôm nay hắn phát ra mời, vậy nhất định có kinh thiên sự tình, hy vọng hết thảy đều mạnh khỏe đi. Cũng có một số người trong nội tâm không khỏi cầu nguyện nói, về phần lạc quan tu sĩ cường giả, vậy thì càng yên tâm, bọn hắn không khỏi cười nói ra, sợ cái gì, không nói những hạng người vô địch ẩn thế kia, đương thời chân đế không ít, lại có Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh dạng này thủy tổ, huống chi, thiên tiệm theo tại, có thiên hùng quan trấn giữ, còn có thể chuyện gì phát sinh. Lời nói lạc quan này nói ra cũng không phải không có đạo lý, nếu như nói thiên hùng quan đều thủ không được, thiên tiệm đều muốn sập, như vậy tiên thống giới còn có người nào có thể đỡ nổi, bọn hắn đi sầu lo cũng không thay đổi được cái gì. Thiên hạ xôn xao thời điểm, Lý Thất Dạ rốt cục khảo sát xong thiên tiệm, đối với toàn bộ thiên tiệm rõ ràng trong lòng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cuối cùng là có chút cổ hủ, nếu là ngàn vạn binh mã, còn có thể ngăn trở, nhưng, nhất định phải bổ dễ phá phun, nếu không, thiên tiệm cũng không tốt tại sự tình. Nếu là có cự đầu xuất thủ, chỉ sợ thiên tiệm cũng giống vậy ngăn không được. Nói đến đây, Lý Thất Dạ xa xôi Bất Độ Hải, ánh mắt thâm thúy, ánh mắt của hắn tựa như là vượt qua Bất Độ Hải, chậm chậm nói ra, những lão già này, cũng không biết có thể hay không chịu đựng được. Nhắc tới cũng kỳ, cái này lẽ ra không nên xuất hiện ở cái thế giới này, vì sao hết lần này tới lần khác xuất hiện ở cái thế giới này, những lão già này, đến rốt cuộc đã làm gì những chuyện gì? Lý Thất Dạ chỉ là nói một mình mà thôi, đương nhiên, cho dù có những người khác ở đây, cũng giống vậy nghe không hiểu hắn thâm ảo như vậy, tai nạn muốn tới. Qua hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói ra, mà lại là đại tai nạn, không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục, các lão đầu tử nếu là nhịn không được, tam tiên giới nhất định khó thoát một kiếp, làm không tốt, tan thành mây khói, tam tiên giới, đã trốn cướp vạn thế, hoặc là... Một thế này sẽ đi tại cửu giới trước đó. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói ra, thế đạo vô thường, có nhiều thứ, không thể nào trốn thoát được. Nói đến đây, ánh mắt của hắn ngưng tụ, lạnh lùng, nói ra, nếu là trốn không thoát, vậy thì càng hẳn là đi trực diện tại nó, nếu không, mãi mãi cũng không giải quyết được. Lý Thất Dạ đứng tại trên thiên tiệm, qua thật lâu sau đằng sau, cuối cùng lại quay đầu nhìn một cái thiên tiệm đằng sau viễn hoang đại địa, nói ra, kiếp khởi Bất Độ Hải. Muốn tới. Không bao lâu, cuối cùng, Lý Thất Dạ lại thấy lại hướng xa xôi Bất Độ Hải, đạp không mà đi, trong nháy mắt vượt qua thiên địa, hướng Bất Độ Hải mà đi. Nếu như nói, tại trên thiên tiệm, Lý Thất Dạ là từng bước một đi qua, nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chính là một bước vượt qua ức vạn không gian, ở trong chớp mắt hắn liền đứng ở Bất Độ Hải trên đường ven biển. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã đứng ở bờ biển phía trên một khối nham thạch, hắn dương mắt mà trông. Bất Độ Hải đang ở trước mắt, Bất Độ Hải, vạn cổ đến nay, như là như mê tồn tại, không có ai biết Bất Độ Hải bên trong có cái gì, không có ai biết Bất Độ Hải bờ bên kia có cái gì, cũng không người nào biết Bất Độ Hải lớn đến bao nhiêu. Chỉ cần ngươi đứng tại Bất Độ Hải bờ biển, ngươi sẽ cảm nhận được, Bất Độ Hải quá lớn, ngươi lại quay đầu nhìn tới tiên thống giới thời điểm, ngươi sẽ cảm giác, Bất Độ Hải một cái góc vắng vẻ, liền có thể đem toàn bộ tiên thống giới che hết. Mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, quản chi ngươi là thủy tổ, ngươi mở ra thiên nhãn của ngươi, nhìn ra xa Bất Độ Hải, ánh mắt của ngươi đều không thể xuyên qua toàn bộ Bất Độ Hải. Mặc kệ ánh mắt của ngươi có thể nhìn bao xa, có thể xuyên thấu bao nhiêu không gian, nhưng là, tại trước mắt của ngươi, Bất Độ Hải chính là hoàn toàn mờ mịt, tại Bất Độ Hải chỗ sâu càng là có sóng lớn ngập trời, ngươi căn bản là không cách nào đem toàn bộ Bất Độ Hải thu vào trong mắt, ngay cả Bất Độ Hải một góc. Ngươi cũng không cách nào tận lãm toàn cảnh, thậm chí có người nói, quản chi toàn bộ tam tiên giới thế giới cộng lại, cũng không bằng Bất Độ Hải một cái góc lớn. Về phần Bất Độ Hải bờ bên kia là địa phương nào, bờ bên kia có cái gì, cái này liền càng thêm không có ai biết. Đương nhiên, cũng có người nói, nếu như ngươi có thể vượt qua Bất Độ Hải, đã tới bờ bên kia, như vậy, ngươi liền có thể tiến vào trong truyền thuyết tiên giới, trở thành chân chính vĩnh sinh. Nhưng, đây chỉ là một truyền ngôn mà thôi. Không có ai biết là thật là giả, cũng có người cho rằng, ở trong Bất Độ Hải, liền có tiên đảo, tại trong tiên đảo này có trường sinh tiên dược, có thể giúp người trường sinh. Đương nhiên, cũng không có người từ Bất Độ Hải trở về, cho nên, mọi người cũng không biết đây là thật hay giả. Tóm lại, Bất Độ Hải, vạn cổ đến nay, chính là một điều bí ẩn, giống như không có bất kỳ người nào có thể giải khai mê, mà lại, người tiến nhập Bất Độ Hải, cũng không có trở lại nữa, bất luận là vạn cổ vô địch thủy tổ, hay là kinh diễn vô song chân đế, lại hoặc là thế gian vô địch trường tồn, bọn hắn tiến vào Bất Độ Hải đằng sau, đều biến mất tại Bất Độ Hải. Mặc dù là như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, hậu thế thủy tổ, vô song chân đế, đều như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến nhập Bất Độ Hải. Vì cái gì thủy tổ, chân đế cuối cùng đều sẽ tiến vào Bất Độ Hải đâu, tất cả mọi người nói không rõ ràng. Có người nói, khi cường đại đến mức nhất định đằng sau, Bất Độ Hải bờ bên kia có sức mạnh thần bí gọi về bọn hắn. Cũng có người nói, khi chân đế, thủy tổ cường đại đến mức nhất định đằng sau, bọn hắn đều cảm thấy tại tam tiên giới đã không có cái gì có thể đáng giá dừng lại. Bọn hắn lên đột phá cảnh giới càng cao hơn, vậy lựa chọn duy nhất chính là vượt qua Bất Độ Hải, ở trong Bất Độ Hải. Tại Bất Độ Hải bờ bên kia, có thể cho bọn hắn đáp án. Tóm lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, tiến vào Bất Độ Hải nhân số chi không hết, nhưng xưa nay chưa từng nghe qua có ai từng trở về, cái này khiến Bất Độ Hải trở thành vĩnh viễn mê, không giải được mê. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.